Trầm hội như thử, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã muốn 20 năm sau này bị ta cố ý quên đi, liền như vậy không kịp phòng thủ xuất hiện trước mặt ta. 19.830.719, này từng hoàn toàn không có ấn tượng, lại bị người nhắc nhở tại một khắc này, tất cả như sinh động. Theo bản năng ra cửa chỉ là vì không nghĩ tái đối mặt tổ con số kia. Tủ sắt cư nhiên toàn bộ hé ra tất cả giấy tờ. Thật không biết nguyên lai ngươi này vẫn là người gọn gàng ngăn nắp. Tất cả sổ sách đều dựa theo ngày mà phân loại. Nhìn đến chúng nó, nỗi lòng của ta rút cuộc cũng nhớ đến công tác. Hẳn là đem hai người kia gọi tới. Chuyện mở khóa của ta là chuyên nghiệp nhưng sau công tác bọn họ là đảm nhiệm đi. Ta mới nghĩ muốn liên lạc, ánh mắt lại dừng lại chỗ sâu trong bóng tối. Cái hộp chứa tài liệu kia ước chừng 20, trừ bỏ ngày, không có thuyết minh gì cả. Thứ nhất viết là 19.840.328, cuối cùng hé ra là 19.850.328. Ta một phen tha ra, lại phát hiện cái mặt sau còn giống như có cái này nọ. Đã muốn quên liên lạc đồng đội, ta run run tiếp tục loáng thoáng biết chính mình hội phát hiện cái gì. Đem cái giá bên trong tủ sắt hoàn toàn lôi ra hết, ta quỳ trên mặt đất hạ thắt lưng, xem bên trong còn có cái gì. Băng ghi hình, không phải loại đĩa bình thường, cái loại kiểu cũ này, sườn bên cũng ghi lại rất nhiều ngày. Ngày này, cùng với ghi chép hoàn toàn ăn khớp, hẳn là đem nội dung trong băng ghi hình chuyển vào ghi chép đi. Kỳ quái là ta nghĩ phát hiện cái này sẽ làm ta như bị chìm trong nước không ngừng chìm xuống, nhưng trên thực tế là ta lại gần như đờ đẫn mà tiếp tục khai quật. Bên cạnh băng ghi hình, còn có một cái hình nho nhỏ. Lấy mở ra, bên trong có 4 cái răng. Nhìn không được theo bản năng sờ về phía mặt mình, hoảng hốt giống như nghe được thanh âm của ác quỷ. Như vậy liền phát sốt, thể chất của ngươi thật đúng là kém nga. Thật tốt a, thân thể phát sốt bên trong lại nóng như vậy. Ta còn hoài niệm thời điểm thân thể ngươi phát sốt thật là thoải mái a, chúng ta tái thêm một cái đi. Cả người run lên, ta buông cái hòm kia ra, ngồi chồm hổm trước cái giá kia, ta bắt đầu cảm thấy không biết làm thế nào mới tốt. Chúng nó nhất định phải bị tiêu hủy. Biện pháp tốt nhất là đem từng cái đi tiêu hủy, nhưng là, ta xem bao chính mình mang đến, 2 bao tuy rằng không khó, nhưng đều dùng để đựng các cộng cụ, đã muốn đầy. Chỉ sợ là không lấy được nhiều tài liệu cùng băng ghi hình. Cũng không thể cho người đi cùng biết, cũng không phải sợ hãi bọn họ xem thường, dù sao, lo lắng gia nhập hình cảnh quốc tế, vì chờ cơ hội giống như ngày hôm nay. Sau ta vốn không muốn làm, chính là, ta quyết không thể để cho 3 đứa nhỏ kia biết chân tướng. Nếu bọn họ biết tu vì ta mà chết, sợ sẽ không tha thứ cho ta. Lo lắng mãi, ta mở ra ba lô, xuất ra một cuộn dây thường buộc đến bên hông. Như vậy trong bao liền mở ra không ít không gian, đem tư liệu này lấy đến, chỉnh cho tất cả cùng một chỗ, ta đem cái bật lửa đốt tài liệu bên cạnh. Loại việc này với ta mà nói, căn bản là không khó khăn, rất nhanh, tài liệu biến thành cho dù bị người phát hiện, không có công cụ đặc thù, nhất thời cũng rất khó cũng đọc được tư liệu. Ta đem tài liệu cần thiết bỏ vào bao, ta ngược lại bắt đầu đối phó với băng ghi hình, mang theo toàn bộ dây bên trong không thể nghi ngờ không phải sáng suốt, mục đích của ta cũng chỉ là tiêu hủy, mà không phải tái cầm lại. Thưởng thức đương nhiên không cần cố kỵ nhiều lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở ra băng ghi hình, rút ra cuộn dây, việc này dễ dàng, nhưng thực tốn thời gian. Khó khăn đem sợi dây đều rút ra, làm thành một đoàn, cũng nhét vào trong ba lô ấy, quang quyển theo cái giá thượng bắt đến, chỉnh tề điệp cùng một chỗ, ta đốt cái bật lửa tại đây, đôi quang quyển bên cạnh cẩn thận đun nóng. Mang theo băng ghi hình nguyên dạng trở về, sẽ không đem hòm thư đặt bên cạnh chúng nó. Răng nanh bên trong ta gói vào quần áo, đương nhiên không thể để răng nanh của ta tại chỗ này. Ta bắt đầu sắp xếp lại, sau đó lui ra phía sau từng bước nhìn tủ sắt bên trong. Không sai, không có gì sơ hở. Đương nhiên, nếu có người đến lấy, nhất định sẽ nhận ra vấn đề. Bất quá cha hiện tại chính là chỉ có thể làm tới thế. Mở micro ta nói bọn họ nhanh đến lấy tội chứng, đồng thời bắt đầu chuẩn bị một ít này nọ. Đối mặt với tủ sắt chứa dữ liệu của Hắc Bang, miệng hai người cơ hồ có thể nuốt cả trứng chim đà điểu. Đáng tiếc không thể lấy đi. Hai người đồng thời thở dài, quay đầu bắt đầu thu thập tư liệu. Mở ra bản bút ký tùy thân, bọn họ xuất ra hòm CD. Gì chứ, ta hỏi, đương nhiên là copy CD, bằng không chúng ta cầm đi, bọn họ không phải hội đã nhìn ra sao. Ta chỉ đồng hồ, không có thời gian, đã muốn 5 giờ copy lại rất tốn thời gian. Như vậy đi, chúng ta, hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, rõ ràng. Ta nói, xuất ra vật đã chuẩn bị sẵn. Cách chương.